vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 516, chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, ánh mắt Ninh Nguyên Thủy lộ ra vẻ kinh hãi, khó có thể tin khi nhìn Sở Tri Anh. Sở Trần Huy quen, giống như lôi đình. Oanh, thân thể Ninh Nguyên Thủy bay ra ngoài như diều bị đứt dây. Ngay khi tiếp đất liến phun ra một ngụm máu, ông ta đột nhiên ngẩng đầu lẽn, nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Ninh Nguyên Thủy không thể chấp nhận được sự thật này. Công phu quyền cước của Sở Trần là vượt trội so với ông ta. Ninh Nguyên Thủy mặc dù có ngoài ý muốn một chút, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ông ta nghiên cứu kỳ môn linh phù thuật thời gian lớn hơn thời gian luyện võ rất nhiều. Ninh Nguyên Thủy tự tin, thủ đoạn kỳ môn linh phù của mình có thể khỏa láp với chênh lệch về công phu với Sở Trần nhưng mà lại không nghĩ rằng, mình sử dụng định thân phù lại bị Sở Trần phá trong giây lát. Điều đó có nghĩa là gì? Sở Trần không chỉ giỏi hơn mình về công phu, mà tao nghệ về linh phù của anh ta cũng vượt trội hơn nhiều so với mình. Tất cả mọi người có mặt đều choáng váng, thậm chí còn quên việc tấn công hai người Mạc Vô Ưu. Từng người rủ lui trở về. Môn chủ, Sử Phú Quý dầu dĩ hét lên, bước tới đỡ Ninh Nguyên Thủy dậy. Ngài không sao chứ? Ninh Nguyên Thủy đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng. NSLN chằm chằm Sở Trần, không nói gì. Một lúc lâu, Ninh Nguyên Thủy trầm giọng nói, chúng ta đi, chờ một chút. Giọng nói Sở Trần vang lên, bật cười một tiếng, cứ như vậy rời đi sao? Sở Trần, ngươi còn muốn như thế nào? Giản Lữ Thế hỏi. Sở Trần mỉm cười, HTA muốn thế nào? Không phải như thế nào chính là thứ các ngươi muốn sao? Ngư khi của Sở Trần dừng lại, nhẹ nói, hai điều kiện. Thứ nhất, trong vòng 24 giờ tất cả những người có mặt ở đây ngày hôm nay phải rời khỏi Tinh La Môn. Vĩnh viễn không được bước vào Tinh La Môn thêm nửa bước. Lời nói vừa dứt, sắc mặt của rất nhiều đệ tử Tinh La Môn cũng thay đổi. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Sở Trần có chút khẩn cầu. Ta sai rồi. Một đệ tử Tinh La Môn nghiến răng nghiến lợi quỳ trên mặt đất. Làm CRN, cho ta một cơ hội. Ta không muốn rời khỏi Tinh La Môn. Vài tên đệ tử Tinh La Môn khác cũng theo sát quỳ xuống. Quỳ xuống để cầu xin tha thứ. Cho dù Tinh La Môn chỉ là một tiểu phái của kỳ môn, bọn họ có thể bái nhập Tinh La Môn đã là rất khó. Nếu như Tinh La Môn cũng đem bọn họ trục xuất, bọn họ muốn bái nhập kỹ môn khác, khó càng thêm khó. Nếu làm sai, TSL phải trả giá. Đây là do các ngươi lựa chọn. Sở Trần nhẹ giọng nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Vi Quang Đào. Ưu điều kiện thứ hai, Vi trưởng lão, người đi trước, cố điều, đừng quên, kẹp lấy các đuôi của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Vi Quang Đào hoàm chảm đền cực điểm. Lúc này, Tổng Thu Không Cỗn Nhật cái đuôi đã chuẩn bị trước đỏ, ném tới trước mặt Vi Quang Đào. Trước lúc anh rể ta ra tay, chắc là ngươi rất mong chờ nhìn thấy dáng vẻ cục đuôi xuống núi của ta. Đồng dạng, bây giờ ta cũng rất mong chờ. Mạc Vỏ Yêu cũng thảy hả giận. Hôm nay đối phương liên tục hành động vô liêm sỉ khiến cho Mạc Vỗ Yêu lổn đầu tiên cảm thấy xã hội này hiểm ác như vậy. Lòng người ti tiện, đối với một cô gái 17 tuổi. Thực, sự lớ lần đầu tiên được kiến thược. May mắn thay, khi cô cân sự giúp dỡ nhà, cô đã gặp Sở Trần. Cỏ Sở Trần bẽn rể ngả chặn kiếp nạn, Mạc Vỏ U lây tinh vản lệnh ra. Trực tiếp tuyên bố, từ giờ phút này, các ngươi đớ không còn là người của Tinh La Môn nữa. Vẻ mặt của mây đệ tử Tinh La Môn đang quỳ trên mặt rát lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thân thể Vi Quang Đào kịch liệt run rẩy, nhìn chằm chằm cành cây chèn mật già. Trong lòng tràn dày rau khỏ cùng tức giận, cụp đuôi xuống núi, tuyệt đối không thể. Vi Quang Đào quay mặt đi, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào đám người Sở Trần. Giọng bốc hỏa nói, các huynh đệ, bọn họ định trà đạp tôn nghiêm của chúng ta, còn muốn đoạn tuyệt đường lui của chúng ta. Đã như vậy, chúng ta không bằng được ăn cả ngã về không? Mọi người cùng nhau xông lên. sống chết với chúng. Lời nói vừa dứt, ánh mắt của đám đệ tử của Ninh Nguyên Thủy hiện lên một tia hung ác. Cách Trương.